Đại Nịnh Thần, quyển 3 chương 19, ta mới là cha đứa nhỏ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 19 ta mới là cha đứa nhỏ 4. Dạ Vị Ương sửng sốt cũng không nghĩ đến Bắc Thần Diêu Quang lại tranh giành làm cha của tiểu hồ ly. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, cho dù ta có đứa nhỏ thì cũng không liên quan đến ngươi. Không chút đắn đo, Dạ Vị Ương tức khắc phản bác, cha tiểu hồ ly là Liêu Bá Hề, cùng Bắc Thần Diêu Quang tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Bắc Thần Diêu Quang chính là đạm đạm cười, liếc mắt nhìn Thường Thiếu Điển Quang Minh Chính Đại nghe lén bên cạnh nói. Nếu đã thừa nhận, vậy không cần nóng ruột, chúng ta chậm rãi luận đàm. Chẳng lẽ Bắc Thần Diêu Quang đã biết cái gì? Dạ Vị Ương hơi siết chặt quần áo chính mình, hắn nhìn nét cười trong mắt Bắc Thần Diêu Quang trong lòng có chút bất an, trầm mặc chốc lát sau đó đối với Thường Thiếu Điển nói. Thiếu Điển, ngươi lui ra trước, có việc ta sẽ gọi. Dạ, đại nhân, Thường Thiếu Điển đã sớm muốn chạy, có một số việc không phải hắn có thể nghe, sau khi Dạ Vị Ương hạ lệnh, liền xoay người nhanh chân chuồn mất. Ngươi làm sao biết, biết ta có đứa nhỏ? Dạ Vị Ương có chút giận, lại có điểm khó lý giải, chẳng lẽ mắt Bắc Thần Diêu Quang có gắn máy X quang, hay trên người trang bị camera, cư nhiên nhìn ra hắn đang mang bảo bảo. Cửu Vĩ Hồ Hoài Hậu Đại Phương Pháp chỉ có một, chính là cùng người tâm ái kết hợp, chỉ cần song phương tâm ý tương thông yêu thích lẫn nhau tự nhiên sẽ có hậu đại. Bắc Thần Diêu Quang đứng dậy, hai tay chắp sau lưng tựa như đang tản bộ trong sân, tiến đến bên giường, nâng vạt áo ngồi xuống, hắn nhìn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu của Dạ Vị Ương, ý cười nơi khóe môi càng đậm. Chẳng biết có phải bởi vì đã lâu không gặp con hồ ly này hay không, chút xíu biểu tình nhỏ của Dạ Vị Ương cũng khiến nội tâm Bắc Thần Diêu Quang phập phồng dao động. Như thế nào, ngươi cảm thấy rất kỳ quái vì sao ta biết? Thân thể nghiêng về phía đại hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang vươn tay bắt lấy cằm nam nhân, thấp giọng cười nói. Hồ ly, ngươi nghĩ mấy tháng qua ta không đi tìm ngươi là vì cái gì? Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động thủ động cước. Đại hồ ly vung đuôi trực tiếp đem móng vuốt Bắc Thần Diêu Quang đang sờ loạn chụp lại, Dạ Vị Ương nhu nhu cằm vừa bị niết qua, nhìn không được phun tào. Ngươi muốn nói với ta thì nói, không muốn thì thôi, đừng giả mồm hỏi ta, dục cầm cố túng. Muốn bắt thì phải thả, với ta không có tác dụng đâu. Cặp Dạ Vị Ương phun tào, Bắc Thần Diêu Quang cũng không giận, không thể sờ mặt thì sờ đuôi cũng không tồi. Có lẽ đã lâu không thấy Dạ Vị Ương lộ đuôi ra, Bắc Thần Diêu Quang rất là tưởng niệm, hắn kéo qua cái đuôi vừa rồi chụp tay hắn ôm lấy, tựa như thời điểm trước kia cùng Dạ Vị Ương một chỗ chậm rãi vuốt mao. Đại hồ ly lúc nãy còn giống như con nhím, hiện tại đã có bộ dáng hồ ly, được vuốt mao đến thích ý, vẻ mặt cũng dần thả lỏng xuống. Mấy tháng nay, ta thu thập tất cả những bộ sách liên quan đến Cửu Vĩ Hồ trong cung, từng quyển xem hết, lại từ khắp nơi siêu tầm các loại truyền thuyết tương quan về Cửu Vĩ Hồ, chỉ sợ ta hiện giờ so với ngươi còn hiểu rõ chính ngươi hơn. Bắc Thần Diêu Quang kéo qua cái gối để Dạ Vị Ương tựa vào giường, làm cho đại hồ ly thoải mái một chút, chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đã biết được nhiều ít, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Cửu Vĩ Hồ Hoài Hậu đại điều kiện là gì không? Ngươi chẳng phải vừa rồi đã nói sao, như thế nào còn hỏi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương cảm thấy kỳ quái, lúc nãy Bắc Thần Diêu Quang chính là nói, phải cùng người tâm ái kết hợp. Đúng vậy, ngươi yêu ta cũng yêu ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ có đứa nhỏ kia tự nhiên là của chúng ta. Chấm, nói hưu nói vượn, giống như bị líu lưỡi, Dạ Vị Ương phản bác. Ai yêu ngươi, quấn tới quẩn lui cuối cùng lại trở về nguyên điểm, Dạ Vị Ương không kiên nhẫn đem đuôi chính mình ở trong tay Bắc Thần Diêu Quang rút về quát lớn. Ta muốn ngủ, ngươi không cần làm phiền ta. Nói xong liền nằm xuống giường, quay lưng không thèm để ý nam nhân phía sau. Bắc Thần Diêu Quang cũng không tính toán lập tức thuyết phục Dạ Vị Ương, hắn vỗ nhẹ bả vai đại hồ ly ôn nhu nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, mơ hồ nghe được tiếng cửa phòng mở, Dạ Vị Ương quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng đã không còn thân ảnh Bắc Thần Diêu Quang, mà những lời nam nhân nói lúc nãy vẫn còn âm vang bên tai hắn. Dạ Vị Ương khẽ xoa bụng, tổng cảm giác Bắc Thần Diêu Quang còn có chuyện gì đó chưa nói cho hắn biết mà thôi, trước không nghĩ nữa, ngủ một giấc tỉnh lại rồi nói sau cũng được. Nhắm hai mắt, sau khi dùng an thần hoàn, nam nhân có chút mệt mỏi rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Dạ Vị Ương ngủ một giấc tinh thần chấn hưng, thuyền hoa đã trôi trên mặt hồ hơn nửa ngày, lúc này bọn họ khởi hành về cung vừa lúc có thể dùng cơm chiều. Không có nhìn thấy bóng dáng Kiên An, nghe trước hoa nói, khi vớt nàng ta lên liền trực tiếp nhét vào xe ngựa đưa về cung, hoàng thượng bọn họ đương nhiên biết việc Dạ Vị Ương thiếu chút nữa bị tập kích nhưng may mắn không phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng liền yên tâm. chỉ có thể nói Kiến An thật quá ngốc, không nói lúc ấy Bắc Thần Diêu Quang đang ở ngay bên cạnh hắn, trước Hoa Từ Thương Hải, còn có Bắc Thần Nguyệt, người nào có thể trơ mắt nhìn Kiến An lao tới mà thờ ơ, thích khách bình thường còn không thể làm được gì, huống chi là một nữ nhân quen sống an nhàn sung sướng. Nhưng nói tới nói lui, vẫn là khiến Dạ Vị Ương một phen kinh sợ. Thời điểm thuyền Hoa cập bến, Dạ Vị Ương đánh cái ngáp bước lên xe ngựa vừa mở ra, hai người ngồi bên trong suýt tí nữa dọa Dạ Vị Ương nhảy dựng. Các ngươi muốn hù chết ta à, bất chấp tất cả, Dạ Vị Ương nâng tay hướng hai người bên trong đánh tới. Vị Ương, ngươi không có việc gì đi. Đại Hồ Ly, ngươi dám đối với trẫm bất kính. Hai người trong xe ngựa không ai khác chính là Liêu Bá Hề và Tịch Thiên Thương, tuy rằng ở trong cung nghe người bẩm báo Dạ Vị Ương không có bị thương, chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng hai người làm sao ngồi yên được, vừa nghe thấy tin tức liền chạy tới đây, nhưng biết Dạ Vị Ương vẫn còn ngủ trên thuyền Hoa, đành một mực ngồi trên xe ngựa vừa đàm sự vừa chờ đợi. Cũng không nghĩ tới, Dạ Vị Ương đột nhiên mở cửa xe ngựa ra. Dạ Vị Ương cảm thấy chính mình hôm nay đủ xui xẻo, hiếm khi được Du Hồ lại bị hù dọa, làm người đã không dễ dàng, làm hồ ly lại càng không dễ dàng, làm một hồ ly hoài đứa nhỏ càng không dễ dàng. Mắt thấy mặt Dạ Vị Ương bắt đầu thối, Liêu Ba Hề vội đem đại hồ ly kéo vào trong ngực hống, đại hồ ly này từ sau khi mang thai rất ưa buồn bực, đừng nói đến trước kia còn đòi cùng hắn tách ra. Sau đó Liêu Bá Hề nghe Thường Thiếu Điển nói mới biết, nữ tử mang thai tính tình dễ cáu kỉnh, đại hồ ly mang thai cũng sẽ trở nên mẫn cảm, lúc này người bên cạnh phải hảo hảo chăm sóc hầu sủng mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đại tướng quân ủng vào trong ngực vừa nhu nhu lại hôn nhẹ, sắc mặt Dạ Vị Ương mới dần đẹp lên, hắn khẽ thở ra một hơi tựa ở trong ngực Liêu Bá Hề, cảm giác có người để dựa dẫm thật là tốt. Vị Ương, muốn hay không chậm cũng cấp ngươi nhu một cái, hôn nhẹ một cái. Tịch Thiên Thương kéo tay nam nhân qua sờ sờ nắn nắn. Thời điểm trong xe ngựa đang nháo vui vẻ, một vị khách không mời đột nhiên nhảy vào, tuy nói vì để đại hồ ly thoải mái, xe ngựa thiết kế rộng rãi, ngồi bốn đại nam nhân cũng dư giả, bất quá nhìn thấy người đến là Bắc Thần Diêu Quang, hai người một hồ lập tức thay đổi sắc mặt. Tịch Thiên Thương thu liễm cợt nhả đối với Dạ Vị Ương, liếc mắt nhìn Bắc Thần Diêu Quang, cười lạnh nói. Cũng không phải thiên quốc ta keo kiệt, xe ngựa của Diêu Quang các hạ trẫm đã sớm cho người chuẩn bị tốt, không cần cùng chúng ta chen chúc ở đây. Ta không ngại, đóng cửa xe ngựa, Bắc Thần Diêu Quang nhìn Dạ Vị Ương cọ ở trong ngực Liêu Bá Hề, trong mắt hiện lên tia hàn quang, nhưng rất nhanh tiêu thất. Hừ lạnh một tiếng, Bắc Thần Diêu Quang nhìn Liêu Bá Hề nói. Các ngươi tới vừa lúc, có chút sự tình tốt nhất nên giáp mặt nói cho các ngươi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Liêu Bá Hề lãnh đạm hỏi. Diêu Quang bệ hạ muốn nói gì? Vị Ương mang đứa nhỏ của ta. Người này cư nhiên trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Liêu Bá Hề nhất thời nở nụ cười. Lời đồn Diêu Quang bệ hạ hành sự cùng thường nhân bất đồng, không nghĩ ngay cả suy nghĩ cũng bất đồng với thường nhân. Ta biết ngươi thích Vị Ương, nhưng không cần ăn nói lung tung khiến người ta buồn cười như thế. Trên mặt tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng Tịch Thiên Thương cùng Liêu Bá Hề trong lòng đều nghi hoặc Bắc Thần Diêu Quang này như thế nào biết Dạ Vị Ương mang đứa nhỏ. Nực cười, ngươi nói đó là đứa nhỏ của ngươi, có chứng cứ gì không? Tịch Thiên Thương hỏi, hắn tình nguyện đứa nhỏ Dạ Vị Ương mang là của Liêu Bá Hề chứ không phải là tên biến thái này. Chứng cứ, Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, hắn xếp bằng ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, mang theo vài phần ý cười không nhanh không chậm nói. Chắc hẳn các ngươi đều biết Cửu Vĩ Hồ bởi vì cùng người tâm ái kết hợp mà hoài hậu đại, nhưng các ngươi có biết Cửu Vĩ Hồ cùng thường nhân bất đồng, không nhất định ở lần đầu tiên động tình mới có đứa nhỏ. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, chuyện này Dạ Vị Ương đương nhiên biết giống như hắn nói, nhưng dựa vào cái gì Bắc Thần Diêu Quang liền nghĩ hắn động tình. Nhưng không nhất định ở lần đầu tiên động tình mới có đứa nhỏ, cách nói này hắn chưa từng nghe qua, ai có thể đảm bảo Bắc Thần Diêu Quang không phải chính mình tự nghĩ ra. Liếc nhìn Dạ Vị Ương một cái, Bắc Thần Diêu Quang hơi giơ hàm dưới tiếp tục nói. Ta sau này hiểu được cái gọi không nhất định ở lần đầu tiên động tình mới có đứa nhỏ. Chính là đứa nhỏ không nhất định chỉ có một cha. Không, không chỉ có một. Những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang khiến Dạ Vị Ương sợ đến mức chẳng nói được gì, người không phải chỉ có một cha một nương sao. Được rồi, cho dù hắn không phải người, nhưng thế giới động vật hắn xem không ít, chưa thấy có loại sinh vật nào lại có nhiều cha nhiều nương a. Gặp đám người Tịch Thiên Thương sừng sốt ngốc lăng, Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu cười, tiếng cười từ trong yết hầu tràn ra mang theo loại kiêu ngạo quen thuộc của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phủ nhận tiểu hồ ly trong bụng Dạ Vị Ương là của ngươi. Hắn nhìn Liêu Bá Hề, lại liếc qua Tịch Thiên Thương bên cạnh. Cũng là của ngươi, nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối là của ta. ngữ khí chắc chắn, Bắc Thần Diêu Quang hướng Dạ Vị Ương còn đang sửng sốt nói. Vị Ương, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, khoảng thời gian cùng ta một chỗ, ngươi có thể khẳng định chưa bao giờ đối với ta động một tia cảm tình nào không? Bắc Thần Diêu Quang, ngươi đủ, không cần lại đến tổn thương Vị Ương, nếu ngươi còn ăn nói lung tung, đừng trách ta động thủ. Liêu Bá Hề nhíu mày, hướng Bắc Thần Diêu Quang trừng mắt đồng thời nhẹ nhàng trấn an đại hồ ly trong ngực. Cặp Dạ Vị Ương tựa hồ vô pháp lập tức tiếp thu những lời này, Bắc Thần Diêu Quang không hề nhiều lời, hắn đẩy cửa xe ngựa tự giác nhảy xuống, hiện tại quả thực không nên bức bách Dạ Vị Ương. Ta chỉ nói sự thật, nếu các ngươi không tin, có thể đến Ngọc Hành Sơn tìm hỏi nam nhân kia, Tịch Thiên Lâu chắc hẳn biết nhiều hơn ta. Hết chương thứ 19, cách chương.